Phúc Hắc Vương gia xả tướng công. Chương 124, bái sư. Góc truyện audio.com. Edit Gao 5555 beta, Dark Angobella Ngân. Nhạc Du Du khắc sâu chuyện này, cổ nhân nói câu đối này thật đúng, chỉ cần công phu sâu, thiết sử ma thành tú hoa châm. Ở ngày thứ 20, Lạc Băng nhìn đi tới Nhạc Du Du, trên mặt không hề buộc chặt mà là có nụ cười thản nhiên, mấy ngày hôm trước ngươi làm cái gì mà bánh ga? Tô bơ không tệ, ngày mai làm tiếp đến đây đi. Tốt, Nhạc Du Du hơi sững sờ, lập tức liền gật đầu. Rốt cuộc, ở ngày thứ 30, Lạc Băng trước lúc Nhạc Du Du buông hộp đựng thức ăn rời đi, vừa mới đi tới cửa bỗng nhiên hỏi một câu. Ngươi thực sự muốn học? Nhạc Du Du hư hư thực thực nghe lầm, xoay người không thể tin tưởng nhìn Lạc Băng. Trả lời, Lạc Băng sắc mặt trầm xuống. Muốn học, thực sự muốn học. Nhạc Du Du nhất thời phản xạ có điều kiện tính trả lời. Nằm mộng cũng muốn học. Vậy được rồi, Lạc Băng gật gật đầu. Đã ăn của ngươi đông tây nhiều ngày như vậy, ta cho ngươi một cơ hội. Sư phụ ở trên, thu nhận đồ đệ cúi đầu. Nhạc Du Du vừa nghe xong liền vui vẻ, vội vàng nằm úp sấp trên mặt đất liền dập đầu, thế nhưng, đầu còn không có dập xuống đâu, nàng đã cảm thấy có một cổ lực vô hình đem thân thể của nàng nâng, căn bản là bái không nổi nữa, đành phải thẳng đứng dậy nghi hoặc nhìn Lạc Băng. Ta nói là cho ngươi có cơ hội bái ta làm thầy sao? Lạc Băng khóe miệng nhất câu, sau đó ném một quyển sách cho Nhạc Du Du. Chỉ cần ngươi có tài năng ở trong vòng 3 ngày đem những gì trong quyển sách đó nhớ kỹ, như vậy ta sẽ cho ý kiến phê bình chính thức thu ngươi làm đồ đệ. Thực sự, Nhạc Du Du vừa nghe xong tiện tay cầm quyển sách lên, không khỏi vui vẻ cảm tạ đông tây. Nàng thế nhưng đây là sở trường, trong tập này chỉ là các loại thảo dược mà thôi, có thể sánh bằng các công thức phần tử hóa học dễ nhớ hơn nhiều, không khỏi ngẩng đầu lần thứ hai xác nhận. Giữ lời, cái gì thiệt hay giả, ta Lạc Băng lúc nào nói chuyện không giữ lời. Lạc Băng trừng mắt, ba hôm sau ta kiểm tra, không được cũng đừng lại đến phiền ta. Chấm, yes sir, Nhạc Du Du nhất thời hưng phấn thế nhưng cấp cho Lạc Băng kính chào theo tiêu chuẩn của nghi thức quân đội, sau đó cũng không quan tâm đến phản ứng của hắn như thế nào, ôm tập xoay người bỏ chạy. Bóng đêm, Lạc Băng kỳ quái nhìn hình dạng Nhạc Du Du khoa tay múa chân một chút, đây là cái lễ tiết gì a thế nhưng thấy bóng lưng Nhạc Du Du hưng phấn, hắn cũng không khỏi nở nụ cười, nói thật là hắn đối với nha đầu này, bắt đầu thích lên. Nhạc Du Du trở lại Lạc Nguyệt Hiên, đầu tiên là ôm Linh Lung dạo qua một vòng, lại lôi kéo tay của Tiểu Hỉ nhảy xoay quanh, cuối cùng mới ở trên mặt Tiểu Minh Nguyệt dùng sức hôn một cái, hưng phấn chính là vẻ mặt đỏ bừng. Mọi người đều bị nàng làm cho không biết phải làm sao. Thật tốt quá, Lạc tiên sinh đáp ứng thu ta làm đồ đệ nha. Nhạc Du Du cảm thấy phương thức biểu đạt như vậy không đủ, đứng dậy liền lại đi chạy ra ngoài, nàng muốn đi nói cho Lãnh Hạo Nguyệt một chút đi. Nương tử, nàng đang đi đến nơi nào a? Lãnh Hạo Nguyệt vừa lúc vào phòng, cùng Nhạc Du Du đụng phải vội vàng ôm lấy nàng. Tướng công, Lạc tiên sinh đáp ứng thu ta làm đồ đệ. Nhạc Du Du giơ giơ quyển sách trong tay lên. Hắn nói chỉ cần ta trong vòng 3 ngày học thuộc cái này, hắn sẽ thu ta làm đồ đệ. Chuyện này cũng không cần hưng phấn như thế đi. Lãnh Hạo Nguyệt buồn cười điểm một cái lên chóp mũi của nàng, bởi vì hưng phấn, trên mũi đều toát ra mồ hôi tinh tế. Góc truyện audio.com. Đừng quên, cái này không phải dễ học a, ta biết thế nhưng, dù sao cũng có hy vọng. Nhạc Du Du nhíu mày. Hơn nữa, đây xác nhận là sở trường của ta a, nhớ năm đó thời gian thi đại học ta thế nhưng. Nói xong bỗng nhiên liền ngậm miệng. Thế nào, Lãnh Hạo Nguyệt mặc dù biết nàng đến từ nơi khác nhưng chân chính nghe nàng nói lên kỳ thực vẫn rất tò mò, hắn cũng hy vọng nàng có thể có một ngày chính miệng nói với hắn một chút về thân thể của nàng. Không thế nào, Nhạc Du Du sờ sờ mũi, có điểm xấu hổ, nàng không biết mình lúc nói cho Hạo Nhi có thể bình tĩnh tiếp thu giống như Long Ngâm như vậy hay không, nàng còn cần thời gian, cũng cần tìm một cơ hội thích hợp để nói cho hắn biết thân thế của mình. Vậy nàng hãy nỗ lực thật tốt lên, Lãnh Hạo Nguyệt cũng không miễn cưỡng, chỉ là sùng nịch vỗ vỗ đầu của nàng. Nhạc Du Du gật đầu. Kỳ thực Lạc Băng đưa cho Nhạc Du Du quyển ghi chép đều là một ít thảo dược cơ bản nhất, lại có hình ảnh, bên cạnh là ghi chép chủng loại các loại thảo dược này, tập tính, sinh trưởng hoàn cảnh cùng với dược hiệu giống nhau một chút, đương nhiên, cũng có thảo dược Nhạc Du Du đã gặp qua cũng quen biết tỉ như Điền Thất Thiên Ma, Hoàng Kỳ, Nhân Sâm, cũng thứ có là ở hiện đại không có, thậm chí đều chưa nghe nói qua, nói thí dụ như Tuyền Hoa, Cỏ Ba Lá, Hắc Lá Lan. Nhạc Du Du đếm, trong quyển sách này tổng cộng ghi lại 108 loại dược thảo, nàng liền phân loại hiểu rõ tiến hành nhớ kỹ tỉ như uống thuốc chính là cái nào, tác dụng phụ chính là cái nào, nhưng uống thuốc có thể có tác dụng phụ chính là cái nào, như vậy, nhớ kỹ đơn giản hơn rất nhiều. Hai ngày, chỉ dùng thời gian hai ngày, Nhạc Du Du đã đem những gì ghi tạc trong đầu, thế nhưng, nàng cũng không có trước thời gian đi tìm Lạc Băng, mà là, lợi dụng một ngày cuối cùng, đem tất cả những gì trong đầu nhớ kỹ viết lại một lần nữa, cảm thấy vạn vô nhất thất, lúc này mới ôm tập đi tìm Lạc Băng. Quỳ xuống, mới vừa vào cửa, Lạc Băng liền hướng về phía Nhạc Du Du hô một câu. Gì? Nhạc Du Du nhất thời không kịp phản ứng, không khỏi dương miệng rộng sững sờ đứng ở nơi đó. Không muốn bái sư liền đi ra ngoài. Lạc Băng sắc mặt trầm xuống. Chỗ này của ta không nên có người ngốc. À, cúi chào, Nhạc Du Du nhất thời phản ứng qua đây, lập tức ôm quỳ xuống. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi một lạy. Nói xong, tuyệt đối không keo kiệt thùng thùng chính là ba tiếng vang dập đầu. Đứng lên đi. Lạc Băng khẽ gật đầu, đối với biểu hiện của Nhạc Du Du ba ngày nay hắn đã âm thầm nhìn thấy rõ ràng, vì thế căn bản là không cần khảo hạch, nàng đã qua. Tạ ơn sư phụ, Nhạc Du Du vui dạo dực đứng lên. Sau này, ba bữa của vi sư còn muốn ngươi tiếp tục chuẩn bị a. Lạc Băng nhìn nàng một cái. Dạ, Nhạc Du Du lập tức đáp ứng, có thể không đáp ứng sao? Đừng nói ba bữa, chính là để cho nàng tiện thể giặt quần áo đảo bồn cầu cho hắn nàng cũng làm a. Ngươi cũng không thể không công bái ta làm thầy, vi sư tặng ngươi quà mừng gặp mặt đi. Lạc Băng nói, từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp, mở ra là cái vòng tay. Cái này là vòng tay ấm ngọc kim cương, có thể tránh rét khí, khu bách độc. Vật chân quý như thế, cho ta sao? Nhạc Du Du mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin tưởng. Có muốn hay không? Không thích ta sẽ cầm lại. Lạc Băng nói xong đưa tay ra đã muốn cầm lại hộp gấm. Muốn, Nhạc Du Du vừa nghe xong liền ôm vòng tay hướng sau nhảy ra thật xa. Gocchuyenaudio.com Sư phụ lão nhân ngài nói phải giữ lấy lời tống xuất gì đó, tại sao có thể lại phải đi về đâu? Ha ha, Lạc Băng bị Nhạc Du Du khiến cho giờ khóc giờ cười. Được rồi, sau này vi sư không chỉ có dạy y thuật độc thuật cho ngươi, cũng sẽ dạy ngươi một ít khinh công cùng ám khí, như vậy, ngươi cũng có thể tự bảo vệ mình. Cảm ơn sư phụ, từ đó, Nhạc Du Du liền triệt để ở tại trong phòng thần y Lạc Băng nghiêm túc học tập lên. Cách chương.